Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, quyết chiến trăm năm. Ngoan, không có gì phải sợ. Có ta ở đây đâu. Đối với cái này, Bạch Thủy chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nàng. Vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Để hóa giải trong nội tâm nàng sợ hãi cùng lo lắng. Đông đông đông. Cũng đúng lúc này, tiểu hoa viên phía trên đột nhiên truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh. Để mặt biển đều đang rung động, thật giống như có đồ vật gì áp bách nhanh chóng tiếp cận. Nghe được thanh âm này về sau, Aki nhìn càng khẩn trương hơn cùng sợ hãi. Cả người thân thể đều căng thẳng, vùi đầu vào Bạch Thủy trong ngực, không dám nhìn tới sau lưng sự vật, chỉ gặp tại kia trong rừng cây rậm rạp. Không ngừng nhún nhún, liền giống bị thứ gì không ngừng phá tan đồng dạng. Lạnh rung rung động, tới rồi sao? Bạch Thủy trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trước khi tới, hắn đã mua gần 30 thùng rượu nước, vì chính là cho bọn hắn uống. Hai cái cự nhân rượu ngon, hắn là biết đến, giống. Nhưng mà, trước hết nhất ra cũng không phải là Bạch Thủy trong chờ mong cự nhân. Mà là một đầu hình thể to lớn khủng long, sợ long nhãn bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thật giống như sau lưng có đồ vật gì đang đuổi bắt trong miệng nó đồng dạng. Để nó đều chỉ có thể chạy trốn, nhưng khi nó xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt lúc, hắn sinh lộ liền đoạn mất, trừ phi nó nhảy xuống biển. Không phải vậy, cũng chỉ có bị sau lưng đuổi bắt nó người giết chết. Giống. Khủng long không khỏi phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Đón lấy, chỉ gặp một tia sáng hiện lên. Phốc thử rất nhỏ một vang. Kia khủng long to lớn đầu lâu, liền trùng điệp tiến vào trong biển. Hai cái to lớn đầu lâu, cũng từ trong rừng rậm, chậm rãi nhô ra bộ dáng tới. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Dâu dài Dory hỏi, tiểu huynh đệ. Ta lấy khủng long thịt đổi với ngươi rượu. Có được hay không? Miệng rộng báp Loki lại là trực tiếp đã nhìn chằm chằm Bạch Thủy sau lưng thùng rượu. Âm thầm nuốt nước bọt. Ha ha, hai vị tiền bối. Đây là nói gì vậy? Những rượu này, nguyên bản là đưa cho các ngươi. Sao là trao đổi mà nói? Bạch Thủy ôm quyền cười to nói. Thật sao? Nghe xong, Brosville đại hỉ. Thần sắc bên trong y nguyên còn mang theo chút không dám tin. Tiếp lấy, đã Brozy còn không chịu tin tưởng, Bạch Thủy liền dùng hành động để chứng minh. Trực tiếp liền là hai thùng liệt tửu quăng về phía hai người mà đi. Tốt, Dory, Brozy hai người đồng thời gọi tốt một tiếng. Các từ sau lưng tiếp nhận cái này đối với bọn hắn tới nói. Chỉ có cái chén lớn nhỏ thùng rượu. Thế nào? Hai vị tiền bối không mời ta lên đảo một lần. Ném xong rượu về sau, Bạch Thủy cười to nói. Ha ha, là chúng ta sơ sót. Tiểu Hữu mời. Nghe vậy, hai người không khỏi đồng thời cười một tiếng. Sau đó hướng Bạch Thủy bày làm ra một bộ hoan nghênh thủ thế. Thế nào, ta nói bọn hắn không đáng sợ đi. Bạch Thủy trong ngực, Aki cũng đã mình chuyển tới. Nhìn xem Dory cùng Brozy hai trong mắt người tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn thật lớn a. Aki đáp, ngửa cái đầu nói, cự nhân đương nhiên cao. Tốt, lên trước đảo đi. Bạch Thủy đem Aki ôm công chúa ôm lấy, liền vỗ cánh đạp mạnh, bay lên đảo. Ở trên đảo, Dory cùng Brozy hai người dùng vũ khí trực tiếp liền mở ra một khối công đến. Đem vừa vặn bắt được khủng long dùng thân cây mặc nướng. Sau đó mấy người ngồi trên mặt đất, liền mở lên tiệc rượu. Thanh quỷ Dory, thân hình tương đối mà nói gầy trưởng, mang theo mũ giáp, tay trái cầm to lớn trường kiếm, tay trái cầm khiên tròn, giữ lại râu dài cần. Đỏ rùa Brozy, thân hình tương đối mà nói đã mập một chút. Cái cằm mọc ra một vòng luân bàn giống như hoàng cần. Tay phải cầm to lớn thiết phủ. Tay trái cầm khiên tròn.